Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, Bàng Nguyên chi tài. Bàng Nguyên dáng dấp rất xấu, làm người cũng cực kỳ lôi thôi, ai gặp đều sẽ đem hắn cùng tên ăn mày liên hệ đến cùng một chỗ. Bàng Nguyên nhìn thấy Dương Vũ chỉ là có chút cung kính một chút hành lễ. Cũng không có rất tận lực nịnh bợ lấy lòng Dương Vũ. Đây là một cái cậy tài khinh người ra hỏa. Dương Vũ cũng không ngại. Tiến lên nắm hướng Bàng Nguyên cặp kia nhìn như bàn tay bẩn thỉu kích động nói. Bàng Nguyên ủy khuất ngươi. Thật xin lỗi a. Bàng Nguyên ngây ngẩn cả người. Hắn không hiểu rõ Dương Vũ gây là cái nào một màn a. Chúa công, ngươi đây là làm gì vậy? Bàng Nguyên hỏi, ta không biết ngươi chi tài, là ta chi tội, ở chỗ này xin lỗi ngươi, ngày sau ngươi cùng bệnh mỹ nhân nhi sư gia đều vì ta tả hữu mưu sĩ. Dương Vũ rất là nghiêm túc nói, Bàng Nguyên không chỉ có thu lưu nuôi dưỡng những cái kia chật vật hài tử, càng cùng Lục Chí nói rất nhiều mưu lược sự tình, có thể làm cho Lục Chí như thế tôn sùng người. Dương Vũ cảm thấy hẳn là hào hào đối đãi Bàng Nguyên. Dương Vũ nặng võ, thế nhưng là đồng dạng tiếc văn tài. Có lẽ là bởi vì thụ đệ đệ của hắn ảnh hưởng. Hắn đối văn nhân cực kỳ kính trọng. Đây cũng là hắn nguyện ý nghe theo Lục Chí nguyên nhân. Chúa công nghiêm trọng, Bàng Nguyên hơi có chút không quá thích ứng địa nói. Ta đã nghe nói ngươi vun trồng những hài tử kia sự tình. Trừ cái đó ra ngươi còn thay ta Dương gia mưu đồ ra một đầu lâu dài con đường. Nói đến cho ta nghe nghe. Dương Vũ để Bàng Nguyên ngồi xuống nói. Bàng Nguyên nhìn thoáng qua Lục Chí. Lục Chí cười nói. Bàng Nguyên ngươi cứ việc nói. Chúa công sẽ không trách cứ ngươi. Tốt, vậy ta liền nói một chút. Bàng Nguyên trầm ngâm một chút lên tiếng. Liền bắt đầu nói. Trước mắt Dương gia nhìn như nhanh chóng quật khởi, nhưng trên thực tế đang ở tại bấp bênh tình trạng, tuy có khả năng sụp đổ. Nói đến đây, hắn nhịn không được nhìn Dương Vũ một chút, nhìn Dương Vũ có thể có phản ứng gì. Dương Vũ chỉ là cười nhạt cũng không cắt đứt hắn. Thế là hắn lại nói tiếp đi, vì cái gì nói Dương gia ở vào bấp bênh địa phương đâu. Thứ nhất, bởi vì chúa công giết Phúc An Vương, hắn tất có vây cánh lúc nào cũng có thể sẽ cho Dương gia một kích chí mạng. Bọn hắn mưu đồ lâu như vậy, đều bởi vì chúa công hòa gia chủ nguyên nhân rách nát. Thứ hai, chúa công đắc tội núi Nga Mi, đây là thật to tai họa ngầm. Chỉ cần núi Nga Mi coi trọng chuyện này, Dương gia tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Thứ ba, Dương gia không có chỗ dựa, không đủ để trấn nhiếp tất cả thế lực đối địch. Một khi chúa công xảy ra chuyện, Dương gia tất nhiên sụp đổ. Thứ tư, Dương gia lòng người không đủ. Nhìn như tử vong quân đoàn hiện tại cũng tử trung tại Dương gia. Nhưng bọn hắn không có lòng cảm mến. Dần già, lòng người liền sẽ loạn. Bàng Nguyên nói một hơi rất nhiều. Lập tức để Dương Vũ trở nên khiếp sợ. Dương Vũ rất rõ ràng hắn trêu chọc rất nhiều chuyện, nhưng cho tới bây giờ không có cảm thấy giống Bàng Nguyên nói đến như vậy bốn bề thọ địch. Hiện tại nghe Bàng Nguyên từng cái phân tích, hắn thân thể không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Nếu như có một ngày hắn rời đi Dương gia, cha mẹ của hắn còn có thể hảo hảo địa sống ở nơi này sao? Đáp án tuyệt đối là phủ định. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn phô trương quá mức cuồng vọng mà chôn xuống tới mầm tai họa. Bàng Nguyên sau khi nói xong, Lục Chí ở một bên bổ sung nói, Dương gia đổ cũng liền đổ, chỉ sợ tất cả chúng ta đều muốn bị giết cả cửu tộc, bị diệt sát đến sạch sẽ. Xấu Hầu ở một bên trừng mắt nhìn xem Lục Chí nói, có thể hay không thảm như vậy a? Lục Chí cùng Bàng Nguyên chăm miệng một lời nói. Sẽ, đại ca, ta cảm thấy bọn hắn làm bừa bãi. Tại đại hạ bên trong, ai dám động đến Dương gia liền diệt bọn hắn. Xấu Hầu đầu óc vẫn tương đối đơn giản, không nghĩ quá xâm nhập. Dương Vũ không có ứng hắn, cau mày một hồi nói, thật là như thế nào đi? Thô bạo nhất biện pháp chính là chúa công vô địch khắp thiên hạ. Tạm thời tới nói không quá hiện thực, bởi vì cái gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Muốn vô địch thiên hạ lại nói nghe thì dễ. Bàng Nguyên nhanh mồm nhanh miệng địa đáp, tiếp lấy hắn còn nói, từ trước mắt đến xem, chúa công hẳn là chủ động chữa trị cùng núi Nga Mi quan hệ, đồng thời mau chóng tìm ra Phúc An Vương vây cánh tiên hạ thủ vi cường. Mặt khác chế tạo lần nữa thuộc về Dương gia thành viên tổ chức. Lấy chúa công năng lực nhiều bồi dưỡng một chút có thể trấn thủ hậu phương cường giả. Lầu cao vạn trượng bắt đầu tại chất đất. Chúng ta nhất định phải đem căn cơ chế tạo kiên cố, mới có thể chịu nổi mưa gió tàn phá. Nói cho cùng vẫn là Dương gia căn cơ quá kém a. Dương Vũ khẽ thở dài, Lục Chí an ủi nói, không phải Dương gia căn cơ quá kém, mà là chúa công ngươi quật khởi quá nhanh, người khác đều theo không kịp tới. Ngươi cái này mông ngựa đập đến không tệ, nếu là ngươi cùng Bàng Nguyên đều vì ta tả hữu sư gia, không giữ quy tắc kế bàn bạc, làm sao vì ta Dương gia kế hoạch một cái lâu dài tương lai đi. Dương Vũ nói, Xấu Hầu từ Bàng thuyết, đại ca, đừng quên chúng ta Vũ Hầu bang, chỉ cần tạo dựng lên là có thể giải quyết hết thảy, đến lúc đó núi Nga Mi Chi Lưu đều hoàn toàn đánh bay, xem ai còn dám đối Dương gia bất lợi. Mặc kệ làm chuyện gì, cuối cùng vẫn cần nhờ tiền tài, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Lục Chí lạnh nhạt nói, ta đã hiểu, các người mau chóng đi thúc giục Xương Kiên đem sự tình làm tốt. Xấu Hầu đi giúp ta tra một chút sức lực, tìm ra Phúc Yên phủ người đến cùng tiềm ẩn ở nơi nào. Dương Vũ hạ lệnh nói, dừng một chút hắn còn nói, Vũ Hầu bang sự tình, các người cũng mưu đồ một chút, chúng ta tương lai không nhất định có thể dựa vào chỗ dựa, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Rõ, ba người đều nhìn ra Dương Vũ đã có quyết đoán, hét lại một tiếng về sau lui ra. Dương Vũ xoa nhẹ một chút mình huyệt thái dương, tự lẩm bẩm nói, cái này Vương gia không dễ làm a. Dương Vũ đứng dậy hướng phía trong nhà một gian phòng khác mà đi. Căn phòng này là mới xây, bị cách ly đến rất xa, ngay cả thủ vệ đều không có, giống như là một chỗ cấm địa. Dương Vũ đến cái nhà này, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm tử khí xông vào mũi, có thể trong nháy mắt đem người sinh cơ tước đoạt, đem người thọ nguyên giảm bớt, thậm chí tử khí quấn thân, cho đến tử vong. Dương Vũ hô hấp ở giữa, liền đem những này tử khí hết thảy thu nạp đến thể nội. Hắn không sợ những này tử khí, ngược lại đem những này tử khí trở thành một loại năng lượng bổ sung lực lượng của mình. Trong phòng có một cái lớn dược vạc, dược trong vạc có một người, người này chính là Tử Vong Chiến Vương. Trước mắt hắn ở vào một cái phi thường kỳ lạ trạng thái. Sinh cơ đã đoạn tuyệt, lại có lực lượng ở trong cơ thể hắn lưu động, hình thành nồng đậm tử vong khí tràng. Cái này tử vong khí tràng thế nhưng là so với lúc trước tử vong mân côi phải mạnh mẽ nhiều. Bất quá bọn chúng đều tại Tử Vong Chiến Vương thể nội bên trong lưu động, cũng không có tràn lan quá nhiều. Một mặt là Tử Vong Chiến Vương tự thân duyên cớ, một mặt là Dương Vũ kia vạc dược thủy duyên cớ. Tử Vong Chiến Vương tại đánh với Dương Vũ một trận bên trong, đã dùng hết sau cùng sinh mệnh lực, nguyên bản đã bị tử vong chi khí ăn mòn đến không sai biệt lắm thân thể đi hướng diệt vong. Căn bản không có khả năng có sinh cơ, nhưng mà, hắn bỏ ra rất nhiều thời gian đang nghiên cứu tử vong chi đạo. Tại tử vong sát na cảm nhận được tử vong chi đạo ảo diệu. Chỉ là thân thể không có cách nào khống chế những này khí tức tử vong, đã vô lực hồi thiên. Dương Vũ sở dĩ cứu Tử Vong Chiến Vương, đó là bởi vì hắn đánh với Tử Vong Chiến Vương một trận thời điểm. Hắn vốn nên bị Tử Vong Chiến Vương chém đầu, nhưng cuối cùng Tử Vong Chiến Vương cũng không có giết hắn. Đúng là như thế, Dương Vũ liền còn Tử Vong Chiến Vương một mạng, mặt khác cũng cảm thấy Tử Vong Chiến Vương là đáng giá thu phục giúp đỡ. Trước mắt thuốc này trong vạc hết thảy thả 108 trồng thảo dược. Trong đó còn có một gốc thiên dược, càng có mười mấy gốc dược vương, đều thuộc về lớn dược, dược hiệu không hề tầm thường. Đây đều là bổ sung sinh cơ lớn dược, bị Dương Vũ hết thảy luyện thành dược dịch, cung cấp Tử Vong Chiến Vương chữa trị thân thể. Trước lúc này, Dương Vũ đã kiểm tra Tử Vong Chiến Vương thân thể. Thân thể của hắn là bị tử khí phản phệ, thân thể cơ có thể hoàn toàn đã mất đi sinh cơ. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì đường sống có thể nói. Cho dù là có thiên dược cũng cứu không được hắn. Sinh cơ duy nhất chính là hắn lĩnh ngộ Tử Vong chi đạo ảo diệu, có thể đem tự thân cỗ này tử khí chuyển hóa sinh cơ. Dương Vũ duy nhất có thể làm chính là dùng dược dịch kéo lại hắn sinh cơ. Chờ hắn triệt để đem Tử Vong chi đạo chuyển hóa, một lần nữa tỏa sáng mình sinh cơ. Một khi Tử Vong Chiến Vương một lần nữa sống tới, hắn sẽ là một cái hoàn toàn mới Tử Vong Chiến Vương. Không, hẳn là xưng là Tử Vong Chiến Hoàng. Không chỉ có khôi phục đỉnh phong chiến lực, sẽ còn một đường hát vang, đạt tới phi phàm thành tựu. Dương Vũ nhìn xem đang nhắm mắt Tử Vong Chiến Vương tự nói. Ngươi có thể hay không chuyển chết mà sống hết thảy dựa vào chính ngươi. Ta điểm ấy dược lực chỉ là một cái kíp nổ, không phải coi như đạt được thánh dược cũng là không cứu sống ngươi. Dương Vũ có thể cảm nhận được, Tử Vong Chiến Vương còn có một tia ý thức, khả năng không thể nghe đến hắn cũng không rõ ràng. Hắn rất hy vọng Tử Vong Chiến Vương cái này truyền kỳ có thể một lần nữa đứng lên, trở thành trợ lực của hắn, cũng coi là hắn chữa khỏi Mộng Băng Tuyết sau một cái khác siêu cấp cường giả dự trữ đi. Dương Vũ đem mấy giọt thạch nhũ tích nhập dược vạc về sau, quay người rời đi phòng. Tại Dương Vũ rời đi phòng không bao lâu về sau, một mực đang nhắm mắt Tử Vong Chiến Vương lặng yên mở mắt. Ánh mắt bên trong lộ ra từng tia không hiểu cảm giác. Nhưng rất nhanh lại đóng lại. Dương Vũ đi tìm hắn nương, dự định cùng hắn nương đi một chuyến ông ngoại hắn nhà. Từ hắn ông ngoại tự mình đến nhà, hai nhà tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nội tâm của hắn đối với hắn ngoại gia thành kiến cũng thiếu rất nhiều. Thừa dịp lúc này cho bọn hắn một điểm mặt mũi, trợ Tô gia một lần nữa tại triều đình bên trong đứng vững gót chân. Hắn còn không có đi đến mẹ hắn gian phòng thời điểm, Tiểu Hắc không biết từ nơi nào chui ra. Gâu gâu, tiểu vũ tử ta tìm tới Hồn Tuyền hạ lạc. Tiểu Hắc mang theo tranh công chi sắc đối Dương Vũ truyền âm nói. Dương Vũ giật mình một cái hỏi, thật, nó ở nơi nào? Muốn luyện chế hoàn mỹ thiên hồn đan, Hồn Tuyền ắt không thể thiếu, ngay tại Dược Vương các trọng địa bên trong. Mấy ngày nay ta ra ngoài tản bộ một vòng, đến bọn chúng chữ dược địa bên trong chạy một vòng, phát hiện người ta kia giấu hàng cũng không ít đâu. Tiểu Hắc đáp, vậy ngươi mang ra ngoài sao? Dương Vũ tương đương thực sự hỏi, cái nào dễ dàng như vậy mang ra, nơi đó nhưng nhiều người trông coi đâu. Tiểu Hắc, ngươi cứ giả vờ đi. Ngươi muốn trộm đồ vật nào có trộm không đến, mau đem nó cho ta. Ta tốt luyện chế thiên hồn đan, ta rất chân thành địa nói cho ngươi. Bản tiên hoàng thật đúng là khinh thường làm loại chuyện đó. Cũng liền thuận miệng tìm một chút ăn. Hồn Tuyền dựa vào chính ngươi đi tranh thủ. Đối nơi đó còn có một chỗ bí thất chi địa, bồi dưỡng có một nhóm dược vật khôi lỗi. Đáng tiếc bọn hắn phối phương chẳng ra sao cả, có thể khiến người ngắn ngủi yêu thú hóa bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Những khôi lỗi này nếu là toàn bộ điều động, đối cái này địa phương nhỏ tới nói xung kích thật đúng là không nhỏ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó,